Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, cẩu nha trực tiếp ăn gà. Chỉ Hinh Nhiên buông xuống con chuột, phủi tay đối Trương Dương nói: "Nhìn thấy không? Trò chơi hẳn là chơi như vậy." Trương Dương chất phác gật gật đầu, căn bản không biết trả lời như thế nào. Ở bên cạnh xem trực tiếp, người cũng nhìn không được, cảm thán nói: "Ta nếu là có kỹ thuật tốt như vậy, bạn gái tốt biết bao nhiêu." "Ngươi nói chính là cái gì thượng kỹ thuật?" Hắc hắc, Quang Đầu Long vừa nhìn bọn họ bần lên, nhanh lên phất tay chạy tới: "Đi đi, đi nhanh lên, ở đây soát cái gì bần?" Đám người cười ha ha một tiếng, đều về tới chỗ ngồi của mình. Trương Dương thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, vô luận tại cái kia vòng tròn đều có bại hoại, nhưng cái này cũng không hề là phủ định cái vòng này tiêu chuẩn. Trương Dương cùng cảnh sát đã từng quen biết, cùng Hắc Bang cũng đã từng quen biết, loại chuyện này thấy cũng nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Chỉ Hinh Nhiên chơi xong về sau, Trương Dương tiếp tục ra sân. "Hai người huấn luyện đến chưa?" Đợi đến buổi tối muốn trực tiếp thời điểm, Trương Dương cảm giác chính mình cũng muốn chơi full. Hắn vốn chính là không thế nào mê luyến trò chơi một người. Nếu để cho hắn làm trực tiếp, đoán chừng sẽ đem chính mình mệt chết. Đêm đó, cẩu nha phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Kỳ thật Trương Dương căn bản không biết, sớm tại một tuần trước, cẩu nha liền đã làm đầy đủ tuyên truyền. Mà tại phòng phát sóng trực tiếp mở ra thời điểm, đã rất nhiều người đều tại máy tính trước mặt chờ. Như là luận này công ty, muốn chính là một cái manh lưới. Hơn nữa cái này manh lưới nhất định phải đầy đủ hấp dẫn người. Mà Trương Dương miệng cường vương giả manh lưới liền đủ tốt. "Dương ca, Dương ca, sao chổi Dương ca muốn tới ăn gà? Ta đi, ta Dương ca a, Long ca. Cho Long ca trợ uy." Quang Đầu Long cười một tiếng, đôi ông kính nói: "Đa tạ, đa tạ, Long ca, không tạ, ta lửa này tên liền cho ngươi. Dương ca, chúng ta cũng không thể rơi xuống, cho ngươi một phát hỏa tiễn." Kỳ thật những này phát hỏa tiễn đều là người một nhà. Trương Dương tại làm trực tiếp trước đó liền đã hiểu rõ đến. Mà về sau lại có tiểu lễ vật không ngừng phát lên. Đây mới là trực tiếp người một nhà khen thưởng. Trương Dương nhìn một màn này, cảm giác có chút lòng chua xót. Có lẽ y những này người bình thường liền ăn nhiều cái bánh bao cũng không dám. Nhưng là vậy mà tại nơi này soát lễ vật. Dù sao đây là nhân gia công ty bát cơm. Trương Dương cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười. Đôi ống kính tiền quán xem trực tiếp người nói tiếng cảm ơn. Lúc này người chủ trì cầm microphone nói: "Hôm nay loại trừ sao chổi Dương ca, còn có lão niên gà Vương Long ca. Chúng ta mời được một vị khách quý, cho vì đủ có thể suy đoán một chút. Chúng ta sẽ theo đoán được người xem bên trong rút ra một vị. Đưa lên tinh mỹ lễ vật một phần." Đám người một mảnh xôn xao. Rốt cuộc là người nào? Nam hay nữ vậy? Quan phương cho cái nhắc nhở a. Đúng thế, nói như vậy ai có thể đoán được. Nhanh lên cho cái nhắc nhở đi. Người chủ trì do dự một hồi, nhìn thoáng qua tại nhìn trực tiếp lão bản, Lý Gia Tài nhẹ gật đầu. Người chủ trì lúc này mới mỉm cười nói: "Lần này chúng ta mời đến chính là một cái nữ sĩ." "Nữ sĩ? Sẽ không là tỷ tỷ a?" "Tỷ tỷ cũng là trực tiếp vòng lão nhân, đăng ký thời điểm khởi một cái tên gọi là ta là tỷ tỷ của ngươi, cho nên mới có như vậy một cái đại chúng xưng hô." "Không phải, không phải, ta đi xem tỷ tỷ trực tiếp, chính nàng tại trực tiếp đâu, vậy khẳng định là Dương ca mang đến, ta mới là Trì Hinh Nhiên." Trương Dương nhìn màn hình một mộng, cứ như vậy đoán được rồi. Trên lầu khác nói mò, là một cái nữ tinh ăn gà, là tới quấy rối sao? Phía trước lời nói có nghĩa khác. Báo cáo, Trương Dương cùng Quang Đầu Long mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Hai người tổ đội về sau lại mời Trì Hinh Nhiên còn có Chọc Đầu Long phó tướng. Tổ bốn người đội về sau, rất nhanh liền lên máy bay. Dựa theo trước đó viết xong kịch bản, Trương Dương chỉ cần làm một cái lính quân y là được rồi. Cũng chính là xuống máy bay về sau, Trương Dương chỉ cần đi theo Quang Đầu Long ba người đằng sau. Không ngừng nhặt đạn, túi chữa bệnh là được rồi. Còn lại thời điểm đều không cần Trương Dương làm. Vốn dĩ kịch bản là viết hào hào. Thế nhưng là đang nhảy máy bay trong nháy mắt, Trương Dương không có kịp thời nhảy xuống. Sở dĩ tại Quang Đầu Long nhảy đi xuống về sau, Trương Dương còn tại không trung bay lên đâu. Quang Đầu Long nhảy xuống về sau, ngẩng đầu nhìn còn ở trên trời phiêu Trương Dương nói: "Hôm nay tuyệt địa cầu sinh cái này hướng gió khả năng không đúng lắm." "Ha ha ha ha, hướng gió không đúng, Dương ca cái này sao chổi? Vận khí của mình bình thường cũng không được khá lắm. Ha ha, Long ca không muốn khi dễ ta không có chơi qua ăn gà. Chiến trường trên có gió sao? Nơi này có cái người thành thật, chúng ta cô lập hắn." Trương Dương nhìn màn hình cười khổ không được. Hắn vừa rồi vốn là muốn nhảy dù, thế nhưng là liền không có nhảy xuống. "Trương Dương huynh đệ, ngươi trước bay lên, chúng ta xuống tìm súng." Xuống tới, Long ca quát to một tiếng, vọt thẳng hướng về phía trong phòng. "A, đây là bán đồng đội a. Này đồng đội bán thật nhanh. Dương ca, không khóc, Dương ca, cố lên a, chúng ta lại nhìn ngươi ăn gà đâu." Chờ Quang Đầu Long ba người đã vào phòng, Long ca càng là lấy sức một mình, đã đánh chết hai người, mà còn lại hai người cũng là một đội, lúc này còn không có ra tới. Ba người khác biệt gian phòng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trang bị, mà Trương Dương lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Vừa rớt xuống tới, liền thấy một người cầm súng đối với chính mình, dựa theo Long ca giáo chiêu số. Lúc này hắn muốn mở toàn mạch, cùng đối phương chu toàn. Trương Dương không chút do dự mở một cái toàn mạch nói: "Huynh đệ, ngươi có thể hay không không giết ta? Ngươi sẽ làm cái gì? Làm ta không giết ngươi?" Đối phương lúc này cũng mở toàn mạch: Ta sẽ làm đồ ăn." Trương Dương sau khi nói xong, đối phương trực tiếp dùng súng ngắn cho Trương Dương khống chế nhân vật đến rồi một súng. "Uy, không cần bắn nữa, ngươi bắn không trúng ta. Khấu trừ 100 không may điểm." 333, súng ngắn lại bắn ra 3 phát đạn, một phát chưa trúng. 333, đối phương lại đánh 3 phát. Hết đạn, Trương Dương không chút do dự tiến lên cho một quyền. Ngay sau đó một bộ dáng Long thập bát trưởng trực tiếp cho đánh cho tàn phế. Nhường đất phương quỳ trên mặt đất. Đại ca, đừng có giết ta, lần này đến phiên cái này nam cầu xin tha thứ. Ha ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai? Trương Dương hừ một tiếng nói: "Không giết ngươi có thể, ngươi sẽ làm cái gì?" Đối phương một bên lui lại, vừa nói: "Đại ca, ta biết sướng anh văn ca, đến một bài, ha ha. Lại có người biết sướng anh văn ca, Dương ca làm hắn hát, không dễ nghe liền đập chết hắn." Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt sôi trào, người cũng là càng ngày càng nhiều. "Ta đi, này sẽ không là kịch bản đi, lại còn có người muốn dài bài hát tiếng Anh. Thật, có điểm giống là chép làm." "Vậy thì có cái gì chép làm, nhìn vui vẻ là được rồi." Còn người nam kia lúc này cũng khục lắm điều hai cuống họng, chuẩn bị bắt đầu ca hát, mà lúc này đây hắn có trả hay không không biết. Chính mình đang bị ngàn vạn người nhìn. "That letter getaway." Một câu ca từ xuất khẩu, phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.